Tuyệt thế dược thần, chương 208, mất hết mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca, Tô Vũ Lâm thấy Tô Vũ Bách thảm trạng, muốn rách cả mí mắt. Diệp Viễn, ta Tô Vũ Lâm không giết ngươi, thề không làm người. Tô Vũ Lâm hoàn toàn nổi khùng. Tô gia cùng hắn quan hệ thân nhất ba người, đều là chết tại Diệp Viễn tay. Tô Vũ Lâm trong ngực sát ý đã sắp muốn xông ra bầu trời rồi. Diệp Viễn, để mạng lại. U huyền hàn băng trường, ngưng tinh nhị trọng một kích toàn lực, toàn bộ phòng khách nhiệt độ trong nháy mắt chậm lại. Đứng mũi chịu sào Diệp Viễn càng là cảm thấy vô hạn lạnh giá đánh tới, dường như cả người đều lạnh cóng. Diệp Hàng sắc mặt trầm xuống, liệt diễm hóa long trong nháy mắt xuất thủ. Nhưng mà Diêu Thiên hai tay khẽ nhúc nhích, một cỗ nguyên lực bàng bạc cầu tại lòng bàn tay hắn tụ lại. Hỏa long cùng nguyên lực cầu trên không trung đụng nhau. To lớn lực phản chấn đem Diệp Hàng chấn động đến mức bay ra ngoài, hung hãn đụng vào tường. Đây mới là hóa hải cảnh cùng ngưng tinh cảnh chân thực chênh lệch. Diêu Thiên động tác ung dung thoải mái, căn bản không tốn sức chút nào, nhưng mà Diệp Hàng ngay cả một kích này đều không chịu nổi. Nếu ai lại nhúng tay, lần kế coi như không có dễ dàng như vậy rồi. Diêu Thiên lạnh lùng nói, ngại vì thân phận của tiếp dẫn sứ, Diêu Thiên không thể ra tay với Diệp Viễn. Nhưng là nếu như Tô Vũ Lâm giết Diệp Viễn, người khác tự nhiên không lời nói. Thấy Diệp Hàng bị thương, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống. Hắn thật nổi giận, Tô Vũ Lâm huyền hàn băng trường đã tới phụ cận rồi, Diệp Viễn lại không có ý né tránh chút nào. Diệp Viễn, đi chết đi, Tô Vũ Lâm sắc mặt dữ tợn, một trường đánh vào Diệp Viễn trên người. Cẩn thận, Diêu Thiên biến sắc, nhắc nhở, hừ, đã muộn. Bàn tay của Tô Vũ Lâm bị đông cứng, Diệp Viễn bỗng nhiên cả người hóa thành một dạng ngọn lửa màu vàng, bắt đầu cháy rừng rực. Nguyên hỏa, Tô Vũ Lâm hiển nhiên cũng nhận ra đây là vật gì, không khỏi sắc mặt đại biến, liền vội vàng rút lui trường, nhưng mà lúc này đã trễ. Nguyên hỏa thuận theo bàn tay của hắn trong nháy mắt lan tràn mà lên, ngọn lửa kinh khủng trong nháy mắt đem bàn tay của hắn thiêu thành tro tàn. Đây vẫn chưa kết thúc. Tịnh đàn thánh hỏa như phụ cốt chi thư một loại dần dần hướng Tô Vũ Lâm toàn thân đốt đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Vũ Lâm biến thành một hỏa nhân. Tứ giai nguyên hỏa uy lực, Tô Vũ Lâm nơi nào có thể chống lại. Toàn bộ phòng khách nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ có Tô Vũ Lâm tiếng kêu thảm thiết đang vang vọng. Diệp Viễn vừa rồi dùng tịnh đàn hỏa liên bàn thì luyện chế cả người ngoại hóa thân, mà không phải thông qua kinh mạch đến thả ra hỏa diễm. Đây là tịnh đàn thánh hỏa trạng thái mạnh nhất, Tô Vũ Lâm một trường đánh trúng, cũng là chính mình nhảy vào hố lửa. Mấy chục giây sau đó, than giống nhau Tô Vũ Lâm ngã xuống đất không nổi, đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể nhìn được một người hình dáng. Người ở tại tràng chố mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hôm nay, Diệp Viễn mang cho bọn hắn rung động quá mạnh mẽ rồi. Hắn cơ hồ là lấy sức một mình lật đổ Tô gia. Nhưng mà, chính hắn mới chỉ là linh dịch nhị trọng mà thôi. Mới vừa rồi đó là cái gì? Tô Vũ Lâm nhưng là ngưng tinh nhị trọng a, cứ như vậy không có. Quá đáng sợ, đó là nguyên hỏa a, hơn nữa nhìn có vẻ, tối thiểu cũng là tam giai nguyên hỏa. Không, có thể cao hơn, có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, Diệp Viễn mới linh dịch nhị trọng a. Hắn làm sao thu phục đẳng cấp cao như vậy nguyên hỏa? Ngươi thấy ngu chưa? Diệp Viễn biểu hiện, có thể sử dụng lẽ thường để cân nhắc sao? Ngươi gặp qua linh dịch nhị trọng chạm sát nửa bước ngưng tinh sao? Ngươi gặp qua bệ hạ hướng một cái người trẻ tuổi hành đại lễ sao? Ngươi gặp qua có thể ở hóa hải cảnh cường giả trước mặt giết người sao? Không ít người đều tại khe khẽ bàn luận chứ Diệp gia, bọn họ tới đây cái phẩm đan đại hội trước đây, nghĩ tới vô số loại khả năng. Làm thế nào cũng không nghĩ ra sẽ diễn biến thành loại tình huống này. Tình huống trước mắt đã hoàn toàn thoát khỏi nắm trong tay. Cục diện bây giờ đã không có người có thể nắm trong tay hiểu rõ. Chỉ sợ sẽ là vị kia hóa hải cảnh cường giả cũng không nắm được rồi. Bởi vì Tô gia đã hoàn toàn xong đời. Tịnh đàn hỏa liên, tịnh đàn thánh hỏa, ngươi lại có bực này cơ duyên. Diêu Thiên ánh mắt đờ đẫn mà nhìn Diệp Viễn. Đầu nhất thời đều có chút không xoay chuyển được tới. Bất quá, hắn nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt của rất nhanh thì tùy khiếp sợ biến thành tham lam. Tịnh đàn thánh hỏa, đây chính là tứ giai nguyên hỏa A, nếu là bị hắn lấy được, nói không chừng hắn đời này còn có hy vọng tiến giai đan vương cảnh giới. Nghĩ thì nghĩ, hắn còn không dám trước mặt nhiều người như vậy giết Diệp Viễn. Tông môn đối với xông qua cửu thiên lộ đệ tử đều hết sức coi trọng, nếu không cũng sẽ không trực tiếp trao tặng hạch tâm đệ tử thân phận. Mặc dù Diệp Viễn bây giờ còn chưa có nhập tông môn, nhưng kỳ thật đã bị tông môn nhập sổ rồi. U Vân tông môn quy, đồng môn ở giữa không thể tàn sát lẫn nhau, đây là thiết luật. Hắn một tên trưởng lão, là không có quyền lực tự mình xử phạt đệ tử. Diệp Viễn lại không trả lời Diêu Thiên, mà là lạnh lùng nói. Diêu Thiên, ngươi rất tốt, hôm nay thương phụ thân ta sự tình, ta ghi nhớ. Không biết tại sao, nghe Diệp Viễn uy hiếp ngữ, thấy hắn ánh mắt lạnh như băng kia, Diêu Thiên không nhịn được dùng mình một cái. Chẳng lẽ nói ta sợ, đùa gì thế, đối phương chỉ là một linh dịch nhị trọng nhãi con a. Diêu Thiên đối với phản ứng của mình cảm thấy không giải thích được. Có lẽ đối với người khác mà nói, Diệp Viễn đối với Diêu Thiên uy hiếp tỏ ra như vậy tái nhợt cùng buồn cười. Bất quá Hồ Duyên Dũng đối với một màn này cũng là giống như đã từng quen biết. Lúc trước Diệp Viễn bị Tô Vũ Bách đánh lén sắp chết, hắn là như vậy dùng loại này. Buồn cười, lời nói đến uy hiếp đối phương, sợ rằng Tô Vũ Bách làm sao cũng không nghĩ ra. Diệp Viễn lại có thể nhanh như vậy tự thực hiện câu kia nhìn như buồn cười, uy hiếp chi ngữ. Hồ Duyên Dũng cảm thấy Diêu Thiên hôm nay hướng Diệp Hàng xuất thủ là hắn đời này làm ngu xuẩn nhất một chuyện. Diệp Viễn đi tới Diệp Hàng bên người, thay Diệp Hàng kiểm tra một chút thân thể, chân mày không khỏi nhíu lại. Diệp Hàng thương thế không nhẹ, có thể thấy vừa rồi Diêu Thiên một kích kia cũng không có nương tay, cái này làm cho Diệp Viễn sát ý trong lòng càng tăng lên. Bất quá Diệp Viễn lại biết, hôm nay muốn giết chết Diêu Thiên là không có khả năng. Lần trước có thể giết chết Hắc Nha lão nhân, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, căn bản là không có cách lại sao chép. Dù là Diệp Viễn có thể cảm giác được, Diêu Thiên trong cơ thể cũng có nguyên hỏa, hắn cũng không khả năng thi triển viêm bạo giết chết đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói Diêu Thiên là một gã luyện dược sư. Nhưng hắn là như vậy thứ thiệt hóa hải cảnh cường giả. Cho dù sức chiến đấu không được, cũng không phải mọi người ở đây có thể địch nổi. Hồ Duyên lão sư, xin ngươi hãy trước mang phụ thân ta rời đi nơi này. Diệp Viễn nói, được, Hồ Duyên Dũng không do dự, trực tiếp đáp ứng nói. Hừ, các ngươi giết Tô gia tam huynh đệ, liền muốn đi như vậy rồi, có phải hay không quá không coi ta ra gì rồi hả? Diêu Thiên thấy vậy hừ lạnh nói. Hóa hải cảnh khí thế của lần nữa buông thả ra đến, ép tới mọi người không thở nổi. Làm sao, Diêu trưởng lão chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta toàn bộ giết, vì bọn hắn tam huynh đệ báo thù. Ta nhớ được người khác nói qua, có người có thể ở trước mặt hắn thương Tô gia huynh đệ một cái lông tơ, hắn lập tức phủi mông cút đi. Nguyên lai tông môn trưởng lão nói chuyện, đều cùng đánh rắm cũng thế a, Diệp Viễn cười lạnh nói. Diêu Thiên nghe vậy không khỏi cứng lại. Hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ làm xáo trộn đã qua, nhưng không nghĩ Diệp Viễn lại không có quên, lại đem chuyện này lật đi ra. Lần này, hắn nảy tông môn trưởng lão mặt, nhưng là mất hết. Cách chương.